Chiến thần Hào Môn, chương 1355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Là Giang Ninh tới, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bọn họ cũng biết Giang Ninh chắc chắn sẽ không để cho bọn họ có chuyện. Lúc này, Giang Ninh ở ngay cửa, nhìn lướt qua người trong phòng làm việc mặt không chút thay đổi đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, các ngươi chuẩn bị, đem ta Lâm thị công nhân, mang đi nơi nào. Hắn cất bước đi đến, quay đầu nhìn hướng lớp 10 nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bọn họ, là muốn đào ta Lâm thị góc nhà sao? Ta Giang Ninh nhân, cũng có người dám đào. Nghe vậy, Mã Khắc Lý Nhân, nhất thời hơi biến sắc mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trong bọn họ, nhưng có người nhận được Giang Ninh. Đêm hôm đó, Giang Ninh những thủ hạ kia kinh khủng thân thủ, để cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhất là, Giang Ninh tay không cướp đi Mã Khắc Lý trong tay hỏa khí càng là trong chớp mắt đem hỏa khí giả thành cơ phận thấy bọn họ mục trừng khẩu ngốc. Hắn thực sự tới hải ngoại. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ngươi lại vẫn dám trở về. Đái đầu đích nhân, lớn tiếng quát lên, đắc tội sơ loan thẻ gia tộc ngươi chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bắt hắn lại, hắn ngoắc tay, mười mấy người lập tức vây lại, càng là có người đem bàn tay vào túi chung, móc ra dao găm, bộc lộ bộ mặt hung ác. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh như trước mặt không chút thay đổi, bình tĩnh khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Hắn bình tĩnh đi tới trước nhất, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, chữ ca, mấy người nhân viên kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh tới, vậy bọn họ cái gì cũng không sợ. Đừng nói cái gì Mã Khắc Lý, cái gì quảng trường lão đại, ở quốc nội, so với Mã Khắc Lý bọn họ lợi hại hơn nhiều nhân, nhìn thấy Giang Ninh không trả được quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cho các ngươi 3 giây đồng hồ, biến mất ở trước mắt ta. Giang Ninh nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ít nói nhảm, bát, ra lệnh một tiếng, mười mấy người lập tức hướng phía Giang Ninh vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bất quá 10 giây đồng hồ thời gian không đến, mười mấy người toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đái đầu đích nhân quỳ trên mặt đất, xương bánh chè nghiêm khắc đụng vào đá cẩm thạch trên sàn nhà, bộp một tiếng, không biết đầu khớp xương bể vài miếng, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến thành chư can sắc. Hắn suýt chút nữa nhào vào trên mặt đất, Giang Ninh tự tay, trực tiếp nắm đầu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cho ngươi cơ hội, có thể các ngươi không nghe lời A, ba. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một cái tát nghiêm khắc quất vào người dẫn đầu trên mặt của chỉ một thoáng, hai khỏa mang máu hàm răng, bay thẳng rồi đi ra ngoài. Ta đã từng nói, tất cả hoa thương, các ngươi đều không cho khi dễ, Lâm thị không tính là hoa thương sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đái đầu đích nhân, toàn thân run rẩy, muốn nói chuyện có thể thống khổ được một câu nói không được. Hắn vừa mở miệng chính là kêu thảm thiết, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Phanh, Giang Ninh căn bản lười nói cho hắn nói cơ hội, một cước nghiêm khắc đá đi trực tiếp đem đái đầu đích nhân, đá bay đi ra ngoài, ở trong hành lang gào thảm thanh âm lớn hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ra bên ngoài, hắn thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mười mấy công ty công nhân, nhất thời hưng phấn, vọt thẳng đến mấy tên khốn kiếp này trước mặt giống như kéo như chó chết, đem các loại người ném ra công ty. A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chân của ta chặt đứt, điểm nhẹ, dừng tay A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp có thể căn bản không nhân lý biết bọn họ hận không thể đau chết những thứ này vương bát đản. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, chữ ca, người đã đến rồi, chúng ta nên cái gì còn không sợ rồi. Chữ ca, mấy tên khốn kiếp này quá ghê tởm, cũng dám tìm đến Lâm thị phiền phức không thể bỏ qua bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chữ ca, hoàn hảo ngươi đã đến rồi. Hoàn hảo A, Giang Ninh tự tay, hư áp một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Các ngươi không cần lo lắng, ta tới rồi, sẽ không người có thể khi dễ các ngươi. Hắn quay đầu nhìn hướng cao. Đều chuẩn bị xong chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hướng cao điểm đầu, đã sớm chuẩn bị xong, Giang tiên sinh liệu sự như thần, Sơ Loan thẻ gia tộc quả thực động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.